Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 286, một chọi ba. Lưu Du có một cái rất phong cách suy nghĩ, cũng không biết đám thú dữ này có thể hay không kéo trở về làm linh sủng. Yêu yêu đát, ta nhưng lấy phác chóc những cái kia giá tính 10 phần hung cầm đến nuôi chơi đùa sao? Có thể, nhưng ký chủ mời mua sắm phác chóc bao con nhộng. Lưu Du tâm lý thích, ngay sau đó đem thương thành giao diện điều đi ra, hướng xuống kéo một phát, từng dãy rực rỡ muôn màu thương phẩm liền xoát xoát xuất hiện. Cũng không lâu lắm, đã tìm được bao con nhộng loại thương phẩm. Lưu Du tùy tiện quét một lần những cái này người đứng đầu hàng thương phẩm. Toàn bộ đều là hố dân giá cả. Bất quá hắn trước mắt tạm không cần đám đồ chơi này. Phác chóc bao con nhộng. Ân, tìm được. Còn phân có mấy dạng phiên bản. Phổ thông phác chóc bao con nhộng. Giá bán 20.000 trang bức giá trị. Cường lực phác chóc bao con nhộng. Giá bán 80.000 trang bức giá trị. Siêu cấp phác chóc bao con nhộng, giá bán 20.000 trang bức giá trị. Chậc chậc, không gian không thương nghiệp a, chẳng phải cái phác chóc bao con nhộng nha. Tất yếu như vậy hay sao, yêu yêu đát. Cái này còn phân thấp kém yêu chất. Ngươi ý gì nhưng Lưu Du từng đợt khó chịu. Yêu yêu đát nói, tôn kính ký chủ, đừng có gấp. Yêu yêu đát cái này vì ngài giải thích, phổ thông loại phác chóc xác suất thành công 28%, cường lực loại xác suất thành công vì 50%, siêu cấp loại xác suất thành công vì 99%. Lưu Du nghe xong, mù suy nghĩ trong túi trang bức giá trị, cái kia trong túi xào sạc xấu hổ a, không đề cập nữa, mua phổ thông loại đều rất đau lòng đau nhức. Thế mà chỉ có 28% xác suất thành công. Muội, yêu yêu đát ngươi tại sao không đi cất a? Nói một chút cái kia cường lực loại, rõ ràng chính là móc quan tài vốn liếng có được hay không? Tặc hồ a, về phần siêu cấp loại, được rồi, cũng không dám nhìn, tâm mệt mỏi, cân nhắc đến ký chủ trước mắt trang bức giá trị số dư còn lại. Hệ thống có thể cho ngài quy ra tiền bán ra. Đánh mấy lộn, Lưu Du tát tay run rẩy mà hỏi thăm. Giảm còn 80%, không thể ít hơn nữa. Lan, còn có không có biện pháp khác? Yêu yêu đát nói, có một loại đề cao phác chóc suất biện pháp. Đem mục tiêu trọng thương, tái sử dụng bao con nhộng. Thành công suất liền có thể tăng lên 25% khoảng chừng. Lưu Du con mắt lập tức tặc sáng lên một cái. Ngươi không gạt ta. Yêu yêu đát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Triệu Giao mang theo hai người tới một cái chỗ. Không gian rất lớn. Cái này chỗ lại tiến về một bước. Chính là cái kia cái gọi là lồng giam khoang thuyền. Trong này hung cầm mãnh thú cách mỗi có 3 thời gian 10 năm. Liền sẽ mở ra một cái lồng giam. Bây giờ thời gian qua thật lâu, bên trong chí ít có 3 cái thậm chí 4 cái hung cầm có thể tự do hoạt động. Đây cũng chính là vì, sao có người đi vào rồi về sau, cũng là hung hiểm 10 phần, bởi vì đám hung cầm mãnh thú kia, cơ hồ mỗi một đầu đều có thể chiến tông sư, có thể cùng tông sư chính diện mới vừa ra hỏa, vậy liền rất không bình thường, không có việc gì. Chúng ta đi vào, Lưu Du không quan trọng nói. Trước mắt không ra thần cảnh cấp bậc cường giả, còn không ai có thể muốn mệnh của hắn. Cho dù là Triệu Giao tại đỉnh phong thời điểm, hắn đánh không lại có thể chạy trốn đứng lên vẫn là không có áp lực gì. Tốt, Triệu Giao đôi mắt ngưng tụ, tiện tay vung lên ra ngoài. Một đạo linh lực liền thúc dục tại đạo kia rơi kẹp trên cửa. Hưu. Cửa phía dưới phun ra khí vụ, sau đó hướng hai bên thu hồi, một cái hình 6 cạnh thông đạo mở ra, đồng thời, một cỗ rất dạ khí tức phô thiên cái địa nhào đi ra. Tùy theo, bên trong truyền đến, khắp nơi, rít gào tiếng giống. Triệu Giao đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất vượt qua tiến vào. Đại trưởng lão cùng Lưu Du sau đó cũng tiến vào. Đại môn phong bế, tại đại môn này đằng sau, vậy mà giống như một cổ La Mã sân thi đấu một dạng. Phi thường rộng lớn, cùng quán thể dục diện tích đều không kém cạnh. Bên trong ánh đèn rất rõ ràng, toàn bộ không gian tựa như một khỏa đảo ngược kim cương. Xung quanh bên trên có rất nhiều lồng giam, bên trong giam giữ vô số mãnh cầm dị thú, có tứ chi cánh tay cự viên, có mọc ra cánh khô lâu hắc mã, còn có thân dài thô chạng giao mãng, mà ở bầu trời đĩa ném xoáy lấy, là một đầu sinh ra sau cánh quái vật, đầu giống khủng long bạo chúa. Trên mặt đất bò chính là một đầu khổng lồ con rết. Nó cái kia thân thể khẽ động, tựa như đoàn tàu tại thúc đẩy tựa như, biểu hiện thể mỗi một chỗ đều có kịch độc. Đông, mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái. Đó là một cái hình thể có máy bay trực thăng giống như con nhện to lớn từ nóc nhà nhảy xuống tới. Ba cái, những cái này chính là hiện nay nhìn thấy có khả năng tự do hoạt động hung cầm. Phân công một cái đi, Triệu Giao không biết từ nơi nào bay tới, mà ở phía sau của nàng, vậy mà đi theo một cái dáng dấp cùng yêu tinh tựa như khổng lồ quái vật. Chạy bộ đứng lên, mặt đất đều ở chấn động. Tiên tổ, ta tới giúp ngươi, đại trưởng lão liền xông ra ngoài, lập tức liền cùng cái kia yêu tinh một dạng cự nhân quấn đấu. Lưu Du đứng cô đơn ở tại chỗ. Đã nói xong phân công đâu? Bây giờ là bốn cái a. Được rồi, ta cũng đi khai quái. Lưu Du vẫy bàn tay lớn một cái. Ở phía trước không khí bỗng nhiên oanh long một tiếng. Sau đó chính là nhìn thấy một bàn tay lớn vàng óng trống rỗng xuất hiện. Cho lão tử xuống tới. Đại hư ấn, một chiêu hoành tảo bát hoang. Đem bay ở trên trời sau cánh quái vật cho một bàn tay rơi đập trên mặt đất. Hiu, bò địa con rết thật nhanh hướng về Lưu Du đánh tới. Vặn vẹo thân thể, giống như sóng to sóng lớn. Cho dù là tông sư gặp được, cũng không dám chính diện mới vừa. Nó phun ra một trận màu vàng khói độc, tràn ngập như sương mù. Xuống một khắc xương độc này vậy mà như bị nam châm giống như bị hút vào một dạng. Hướng mục tiêu phương hướng chính là cuồng vút đi. Lưu Du một cái nhảy lấy đà. Đồng thời tại trước người hắn một khối ngọc thạch trôi lơ lửng. Bảo, ngọc thạch vỡ vụn, một cơn lốc trống giống xuất hiện. Gào thét mà lên, đem đoàn kia màu vàng khí độc quyển đến tan thành mây khói. Tiếp lấy Lưu Du tay phải một nắm, kim cô bổng thoáng hiện, cho ta bay, một côn quét ngang ra ngoài, thành dài kim cô bổng, tăng thêm cái kia 108.000 cân trọng lượng. Cái kia đại ngô công không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bay ra ngoài. Giống con phế trùng quay cuồng trên mặt đất, tê lạp, bỗng nhiên, một đoàn sền sạch mạc nhện phun ra đến Lưu Du kim cô bổng bên trên. Cái quái gì? Lưu Du sững sờ, ngay sau đó, một đạo to lớn sức lôi kéo lượng, trực tiếp đem trong tay hắn kim cô bổng tháo ra, hoàn toàn không có phản ứng chút nào thời gian, nhường ngươi kéo, Lưu Du phản ứng cấp tốc, ý niệm thao túng kim cô bổng, lớn, lớn lớn lớn, xoay tròn bay lên kim cô bổng, không qua lập tức. Vậy mà trở nên cùng chống trời như cự trụ, hướng về khổng lồ nhện liền hung hăng nện xuống. Khổng lồ nhện đều ngốc ngay tại chỗ, hoàn toàn không phản ứng ở, liền bị cái này kim cô bổng đập cái vỡ nát. Lưu Du ra tay bá đạo, một chọi ba, hoàn mỹ lấy được thượng phong, chẳng phải có thể chiến tông sư hung cầm sao? Mặt đối với thủ đoạn thần thông phong phú Lưu Du, cũng chính là quỳ dưới đất liệu. Ai nha, đem quên đi thu phục. Lưu Du mãnh liệt vỗ đầu, mà nhìn chỉ khổng lồ nhện, mắt thấy là muốn không được, lại nhìn cái kia sáu cánh quái vật, không chịu nổi một kích, Lộn Phi Dực cũng liền có thể cùng đại trưởng lão chiến cái không phân cao thấp. Về phần cái kia khổng lồ con rết, thôi được rồi, khẩu vị hơi nặng quá. À đúng rồi, cái kia yêu tinh quái vật. Lưu Du quay người lại, phát hiện Triệu Giao đang tại tên kia quần nhau, có thể đuổi Triệu Giao đánh ra hỏa, nhìn xem còn rất khá. Lưu Du con ngươi đảo một vòng, chỉ ngươi. Hắn đứng dậy liền xông ra ngoài, hét lớn một tiếng, thả ra vậy chỉ đổ thừa, để cho ta tới. Ngay sau đó, trong không khí truyền ra phá tiếng chướng thanh âm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.